Một mình tôi chấp hết. Chương 114, 114, chương 115 Will You Marry Me? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhã Kỳ khí thế bức người bước ra nói giúp William thì càng nữ hoàng mẹ William thêm giận dữ, sát khí trong mắt bà lóe qua thật nhanh rồi biến mất. Ánh mắt bà nhìn về Tiêu Nhã Kỳ chằm chằm giống như chỉ hận không thể một phát súng bắn chết Tiêu Nhã Kỳ tại đây vậy. Tất cả mọi người đều chưa gặp qua trường hợp gây cấn như thế này. Nên tất cả mọi người đều ngạc nhiên chẳng biết nói cái gì khi tình huống đến bất ngờ như vậy. Diệp Lâm Anh, Tiêu Gia Bảo cũng nhìn chăm chăm vào mẹ của William chờ xem diễn biến phức tạp phía trước. Tiêu Nhã Kỳ, đây là chuyện nội bộ của Hoàng gia A, cô có muốn xen vào cũng không được. Người đâu, lập tức giải Hoàng tử William đi, bà nghiêm mặt lại nói, hận ý trong mắt càng không cần che giấu. Cũng tại người con gái này mà làm quan hệ mẹ con của bà rơi đến vực sâu như hôm nay. William là con trai bà đánh anh một roi bà không đau lòng sao, bà còn đau hơn anh gấp mấy lần, nhưng bà là người đứng đầu một nước và nắm quyền sinh sát bao nhiêu năm nay, bà không thể William trở thành sỉ nhục của Hoàng gia A được. Chuyện của Hoàng gia A đúng là Tiêu Nhã Kỳ tôi là người ngoài không được phép xen vào thật. Nhưng William là người đàn ông quan trọng đối với Tiêu Nhã Kỳ tôi. Dù người có là nữ hoàng đi chăng nữa thì Tiêu Nhã Kỳ vẫn không cho phép ai đụng đến William. Bất kỳ ai tôi cũng không cho phép, kể cả nữ hoàng người cũng không được. Tiêu Nhã Kỳ đi lại chỗ William đang quỳ nói, cô thấy anh như vậy thì đau lòng. 5 năm qua William chịu cực khổ nhiều rồi. Cô đưa tay lên vuốt mái tóc bạc trắng của William rồi mỉm cười, ánh mắt của cô như đang động viên anh đừng lo lắng. Có Tiêu Nhã Kỳ cô tại đây thì anh cũng không được phép mang anh đi. Làm càn, ở nước A này khi nào tới phiên Tiêu Nhã Kỳ cô quyết định. William là hoàng tử nước A, là con trai của ta thì người mẹ này vẫn có quyền dạy dỗ con trai của mình. Ta không cần người ngoài như cô xen vào. Bà nữ hoàng nghe Tiêu Nhã Kỳ nói như vậy thì tức giận lớn tiếng nói. Bà là đang nhắc nhở Tiêu Nhã Kỳ là cô có làm gì đi chăng nữa thì cô vẫn là người ngoài. Bà mới là mẹ ruột của William, bà muốn dạy dỗ con trai bà sao cũng được. Nếu không phải hôm nay Tiêu Nhã Kỳ là khách mời danh dự thì bà làm gì để cho cô đấu khẩu với bà như vậy? Nếu cô là người dân nước A thì bị bà ra lệnh xử bắn cô lâu rồi. Bà làm gì để cho một người con gái ở trước mặt bà khoa tay múa chân và thách thức uy quyền của bà như vậy? William thấy mẹ mình và Tiêu Nhã Kỳ đấu khẩu làm không khí căng thẳng đến ngộp thở như vậy thì anh kéo tay Tiêu Nhã Kỳ một cái rồi lắc đầu. Ý anh là kêu cô im lặng đi. Anh không muốn hai người phụ nữ quan trọng của anh phải đấu nhau đến người sống người chết như vậy. Ai bị thương thì người đau lòng nhất sẽ mãi là anh thôi. Tiêu Nhã Kỳ thấy anh kéo tay của mình thì cô quay qua nhìn anh một cái rồi mỉm cười lên tiếng. William, anh còn nhớ Tiêu Nhã Kỳ tôi đã hứa với anh những gì không? Chỉ cần Tiêu Nhã Kỳ tôi còn sống ngày nào thì bất kỳ ai dám đụng đến nam nhân của Tiêu Nhã Kỳ tôi thì dù có phải tí cái mạng cùi này tôi cũng sẽ không cho phép bất kỳ ai đụng đến anh. William, anh không quên đó chứ? William nghe vậy thì anh lại nở nụ cười hạnh phúc, người con gái mạnh mẽ như vậy là người phụ nữ anh yêu nhất. Tiêu Nhã Kỳ nói rồi lại quay qua nhìn về phía của mẹ William nói tiếp. Nữ hoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhã Kỳ tôi muốn hỏi người một câu hỏi, người từ lúc lên làm nữ hoàng đến nay có phải lúc nào cũng công tư phân minh và không bao giờ xử oan cho người vô tội có đúng vậy không? Mẹ của William nghe vậy thì nheo mắt lại nhìn Tiêu Nhã Kỳ rồi lên tiếng trả lời. Đúng vậy, bà không biết cô hỏi vậy làm gì nhưng bà dám vỗ ngực tự hào nói là trước giờ bà chưa xử oan cho ai bao giờ. Tiêu Nhã Kỳ nghe vậy thì mỉm cười rồi cô lên tiếng hỏi tiếp. Vậy xin hỏi Thái Thượng Hoàng người là vương gia William phạm phải lỗi gì mà phải bị phạt giam vào ngục tối? Hoàng gia A hiện nay là tân nữ hoàng Du Hạ xử lý việc nước hay là người vẫn còn là nữ hoàng xử lý việc triều chính như trước? Theo Tiêu Nhã Kỳ được biết luật lệ của nước A chỉ có nữ hoàng mới xử lý triều chính và xử phạt William chứ không phải Thái Thượng Hoàng người thì phải. Tiêu Nhã Kỳ cũng không vừa, cô nhanh chóng nhắc cho bà nhớ là hiện nay bà không còn là nữ hoàng quyền khuynh thiên hạ nữa, và cũng chỉ có tân nữ hoàng Du Hạ mới có quyền xử lý William. Các phóng viên của các nước đều đã có mặt rất sớm. Nên máy ảnh lóe sáng lên liên tục, tin tức nóng này bọn họ mới ngu gì bỏ qua. Tiêu Nhã Kỳ, cô được lắm, mẹ William bị hỏi một câu làm nhất thời chưa biết trả lời làm sao. Bà nghiến răng nhìn Tiêu Nhã Kỳ mà hận ý càng sâu. Chưa dám có một người nào dám chất vấn bà kiểu như vậy. Tiêu Nhã Kỳ là người đầu tiên dám làm như vậy. William à William, con giỏi lắm lại đi tìm cái loại con gái như vậy đến chọc cho mẹ tức chết mà. Ngày nào mẹ còn sống con đừng hòng rước cái loại đàn bà này vào hoàng gia của ta. Bà thầm chửi một câu. Xin Thái Thượng Hoàng người thứ lỗi. Tiêu Nhã Kỳ chỉ muốn người cho một câu trả lời cũng như cho toàn thể dân chúng nước A một câu trả lời là vương gia William đã phạm lỗi những gì trong luật pháp của nước A mà bị người phạt nặng như vậy. Thái Thượng Hoàng ở đây có rất nhiều phóng viên của các nước xin người cho một câu trả lời thỏa đáng nhất. Nếu không sách sử sẽ ghi lại người lộng quyền, chèn ép trung thần, ngay cả con trai ruột cũng không tha. Người suy nghĩ cho kỹ nếu không tiếng xấu lưu truyền muôn đời. Tiêu Nhã Kỳ cũng khí thế nói một hơi. Cô mặc kệ sắc mặt của bà càng ngày càng tối. Ánh mắt của bà nhìn cô còn sắc bén hơn dao. Cô là muốn dùng số đông dân chúng ép mẹ William phải nhượng bộ đó. Mẹ của William là người phụ nữ thông minh nên cô biết bà sẽ làm như thế nào. Máy ảnh lóe sáng khắp nơi. Rất nhiều dân chúng đều đồng tình với William đều nói thật lớn lên yêu cầu bà cho một câu trả lời thỏa đáng. Vì William trước giờ chưa có làm gì sai mà. Tất cả dân chúng thấy hoàng tử William tiều tụy như vậy thì cũng xót xa thay. Mẹ của William đứng trầm mặt trong vài phút vì chưa có câu trả lời. Vì quả thật William chưa phạm vào đại tội nào của nước A cả. Chỉ có bà tức giận vì William không nghe lời bà nên bị bắt anh giam vào ngục thôi. Đúng như Tiêu Nhã Kỳ nói, nếu bà không có lý do nào mà bắt giam anh thì danh tiếng anh minh trước giờ bà tốn biết bao nhiêu tâm huyết gầy dựng chỉ trong hôm nay tan biến hết. Bà đứng nghiến chặt răng. Sau vài phút suy nghĩ bà đưa tay ra hiệu cho nhóm binh lính đang bao vây William rút lại. Bà ném lại cảm xúc muốn giết người lên tiếng. William, hiện tại ta nói với con với tư cách là một người mẹ. Con lập tức trở về phòng ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ không chấp nhận cô ta là con dâu của mẹ. Cũng không chấp nhận cô ta làm vương phi của con. Trừ khi ta chết nếu không ta mãi không chấp thuận chuyện cô ta bước vào hoàng tộc này nữa bước. William con nghe rõ chưa? Bà nghiêm túc nói, Tiêu Nhã Kỳ nhíu mày nhìn bà lại chơi chiêu đem tình mẹ con ra dụ dỗ William sao? William tính nói gì nữa thì Tiêu Nhã Kỳ kéo anh lại nói nhỏ vào tai anh. William, đi với em đi, mẹ anh đang tức giận như vậy anh có cầu xin cũng vô dụng thôi. Khi nào chúng ta có con thì lúc đó mẹ anh bớt giận thì chúng ta lại về năn nỉ bà ấy sao? Anh nghe em nói đi không sai đâu, nghe vậy William cũng chau mày lại, Tiêu Nhã Kỳ nói không phải là không có lý. Đến khi anh dắt đứa con về mẹ anh còn không tha thứ cho anh sao? Mẹ William không biết Tiêu Nhã Kỳ nói gì với anh nhưng thấy anh như vậy thì tự nhiên trong lòng bà sinh ra cảm giác bất an. Mẫu Hoàng, là con bất hiếu rồi. William quyết định cúi đầu lên tiếng. Thái Thượng Hoàng, nếu người đã không muốn nhận William làm con trai người nữa thì cũng không sao. Tiêu Nhã Kỳ nhận William làm chồng là được. Nếu người đã nói xong thì Tiêu Nhã Kỳ xin phép đưa William đi cho khuất mắt người. Tiêu Nhã Kỳ lên tiếng nói, lúc bà có bà không biết quý trọng thì sau này đừng có hối hận. Nếu bà ấy đối xử tệ với William như vậy thì để cô bù đắp tất cả lại cho anh vậy. Nghe những gì Tiêu Nhã Kỳ nói bà lúc này thực sự muốn cô chết ngay lập tức. Bà nhếch môi cười khát máu nói, Tiêu Nhã Kỳ, nếu William hôm nay bước ra khỏi cung điện hoàng gia này một bước thì William đã mang danh phản quốc rồi. Đến lúc đó ta đây bắt giam William lại chắc cô cũng không còn gì để nói phải không? Bà, Tiêu Nhã Kỳ nghe vậy thì tức giận nói. Cô vừa dứt lời thì bà nói tiếp, nếu muốn dẫn William đi thì phải xem bản lĩnh của cô đến đâu. Chỉ cần cô vượt ba cửa thử thách của tôi thì có thể mang William đi. Nhưng tôi muốn cô ký vào giấy sinh tử nếu cô không vượt qua ba cửa thử thách mà chết bên trong thì không liên quan đến hoàng gia A của ta. Tiêu Nhã Kỳ cô thấy thế nào? Mẹ William tức quá hóa cười nói, ý tứ trong lời nói của bà trắng trợn mang theo hơi thở tử vong vậy. Diệp Lâm Anh nghe vậy thì lên tiếng, nữ hoàng, có thể nể mặt tôi mà bàn lại chuyện này được không? Diệp Lâm Anh nói, cơ quan của nước A là nổi tiếng nguy hiểm trùng trùng. Tiêu Nhã Kỳ mới trở về anh thật không muốn cô gặp nguy hiểm gì nữa. Với lại anh nghe ra sát ý trong lời nói của mẹ William nên anh càng không thể để cô gặp chuyện gì được. Diệp Vương, tôi không phải không nể mặt cậu, nhưng đây là chuyện giữa tôi và Tiêu Nhã Kỳ. Diệp Vương, nếu Tiêu Nhã Kỳ muốn William đi với cô ta thì đây là điều kiện duy nhất của tôi. Nếu cô ta không có năng lực đó thì xin lỗi không có gì để bàn luận thêm. Không tiễn, bà nói mà trong lòng mừng thầm, Tiêu Nhã Kỳ đạo hạnh thấp như vậy mà cũng muốn với bà đấu hay sao, đúng là không biết sống chết mà. Chỉ cần Tiêu Nhã Kỳ dám nhận lời thì bà sẽ để cho cô chết trong cơ quan hợp tình hợp lý đến xương cốt cũng bị nghiền nát. Được, tôi đồng ý. Tiêu Nhã Kỳ suy nghĩ một chút rồi nhếch môi cười nói. Mẹ William nghe vậy khóe miệng nhếch lên một độ cong khát máu như có như không. Nhã Kỳ, anh không cho phép em đi mạo hiểm. William là người đầu tiên lên tiếng phản đối. Trong cơ quan kia nguy hiểm cỡ nào anh là biết rõ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù anh có bị mẹ nhốt cả đời cũng không sao. Anh không muốn cô gặp chút nguy hiểm nào nữa. Chỉ cần cô hạnh phúc là được, không có anh bên cạnh cô cũng không sao. Anh dù gì cũng là con trai của mẹ anh. Bà có tức giận làm cái gì anh đi chăng nữa thì cũng không thể giết anh chết, nhưng Tiêu Nhã Kỳ thì khác. Mẹ của anh sẽ không nương tay với cô. Phải đó, Nhã Kỳ, bọn anh không cho em đi. Vương An Nguyên kéo tay cô lên tiếng. Nhã Kỳ, em giờ là mẹ của hai đứa con rồi. Em có chuyện gì nói bọn anh phải làm sao đây? Triệu Tử Long lên tiếng. Phải đó, chúng ta vẫn chưa có con chung. Anh không cho em đi. Anh không cho phép em gặp thêm nguy hiểm nào nữa, em nghe không? Bạch Thiên Tuyệt lo lắng cực kỳ lên tiếng. Nhã Kỳ, em phải nghĩ đến Thiên Phong và Thiên Tuyết mà suy nghĩ lại được không? Em có chuyện gì Phong Tuyết phải làm sao? Hàn Thần bế Thiên Tuyết lại rồi lên tiếng. Anh hy vọng Tiêu Nhã Kỳ thấy bé Thiên Tuyết sẽ suy nghĩ lại. Người đâu mang giấy khế ước lại đây? Mẹ William cười nói, cơ hội lại bỏ cái gai trong mắt là Tiêu Nhã Kỳ tốt như vậy bà cười còn không hết. Bà đang nở một nụ cười thắng lợi trên môi chờ đợi cái kết như ý bà nhất. Rất nhanh có người mang giấy đến, bà nhanh chóng đặt bút viết. Phong, Tuyết hai con thấy thế nào? Tiêu Nhã Kỳ nhìn hai bé nói. Mẹ, con ủng hộ cho mẹ. Nếu hôm nay mẹ bỏ cuộc mới không phải là tính cách của mẹ. Thiên Phong lên tiếng. Mẹ, ba tóc trắng kia rất đẹp mắt nha. Mẹ, cô đàn ông của mẹ thì bắt ba tóc trắng kia về đi. Cái bác kia già như vậy còn hung dữ như vậy. Con ủng hộ mẹ, Thiên Tuyết cười nói, trong mắt của hai bé từ trước đến giờ không có gì mà mẹ bé không làm được. Hai bé tin tưởng mẹ mình lần này cũng vậy. Giỏi lắm hai đứa, mẹ đi bắt ba William kia về cho các con. Tiêu Nhã Kỳ hôn trán hai đứa con của mình cười nói. Tiêu Nhã Kỳ, hy vọng cô không hối hận, mẹ William lên tiếng nói. Tiêu Nhã Kỳ không trả lời, mắt lướt qua những gì mẹ William ghi rồi nhếch môi cười. Cô cầm bút ký tên vào bản khế ước sinh tử. Nhã Kỳ, anh không cho em ký. William cầm tay của cô lại nói. William, tin ở em, nhớ những gì em nói không? Em sẽ đường đường chính chính đến nước A hỏi cưới anh. Nếu thử thách nhỏ này đã làm em run sợ thì em có tư cách gì hỏi cưới anh chứ? William, anh nghe cho rõ đây. Em Tiêu Nhã Kỳ hôm nay chính thức hỏi cưới anh. William, will you marry me? Tiêu Nhã Kỳ hôn lên môi của anh một cái rồi cười nói. Nguy hiểm phía trước cô thật sự không sợ. So với những gì bọn anh làm cho cô thì cô so với bọn anh vẫn chưa làm được gì cả, ngoài chỉ biết làm bọn anh đau khổ hết lần này đến lần khác. Anh nguyện ý, ngoài em ra ai cũng không cưới. Nhã Kỳ, anh yêu em, William đôi mắt ửng đỏ nói. Anh chờ câu này đủ lâu rồi. Em cũng yêu anh, William, ở đây chờ em quay trở lại được không? Tiêu Nhã Kỳ vuốt mái tóc bạc phơ của anh nói. William đôi mắt rưng rưng ngập nước khẽ gật đầu. Chúng ta bắt đầu đi. Tiêu Nhã Kỳ nói, cô nhìn mẹ của William gật đầu một cái. Được lắm, Tiêu Nhã Kỳ nên nhớ, cô chỉ 2 giờ để thông qua ba quan thôi đó. Mẹ William cười nói, được, Tiêu Nhã Kỳ gật đầu. Mẹ của William chưa kịp cười thì lại nghe Tiêu Nhã Kỳ lên tiếng nói tiếp. Diệp Vương, Triệu Tử Long, Hàn Thần, Vương An Nguyên, Bạch Thiên Tuyệt, Mạc Lưu Ly, Mộc Thảo Đông Vương, Nam Vương, Phương Mỹ Lệ nghe đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đã sẵn sàng hết chưa? Đến lúc chúng ta quậy phá banh tam quan này rồi. Tất cả không cần nể mặt, em toàn lực phá cho em. Phá banh chành càng tốt. Bắc Vương, Tây Vương, Ly, Vương Tâm Lan, anh hai ở lại chăm sóc cho Thiên Tuyết và Thiên Phong chờ em quay lại. Action, Tiêu Nhã Kỳ khẽ cười nói. Cô bước lên một bước, bàn tay cô nắm lại chỉ giơ một ngón giữa chỉ thẳng lên trời. Cách chương.